Toàn vội vàng xuống hỏi tên họ. Tướng ấy vái một vái, thưa rằng: "Tôi là người ở Trần Định, xứ Thường Sơn, họ Triệu, tên Vân, tên chữ là Tử Long. Nguyên tôi là người ở địa hạt Viên Thiệu. Nhận thấy Thiệu không có bụng trung vua cứu dân, nên tôi bỏ xứ ấy đến đây theo ngài. Không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này." Toàn mừng lắm, mời Triệu Vân về trại, sửa sang lại áo giáp và đồ khí giới. Hôm sau, Toàn chia quân mã ra làm hai cánh, ngựa có hơn 5.000 con, quá nửa toàn ngựa trắng. Vì khi xưa, Toàn đánh nhau với người Dợ Khương, chọn tuyển ngựa trắng làm tiên phong, gọi là Bạch Mã Tướng Quân. Người Dợ Khương trông thấy ngựa trắng là chạy. Từ đó, Toàn có rất nhiều ngựa trắng. Thiệu sai Nhan Lương, Văn Sú làm tiên phong. Mỗi người đem 1.000 quân cung nỏ, cùng chia làm hai cánh tả hữu, truyền lệnh cho cánh quân tả bắn hữu quân của Toàn, cánh hữu quân bắn tả quân của Toàn. Lại sai Khúc Nghĩa đem 800 tay cung, 1.500.000 quân bộ dàn ở giữa trận. Viên Thiệu đem quân mã, bộ vài vạn đi sau để tiếp ứng. Công Tôn Toàn mời được Triệu Tử Long, chưa biết bụng dạ thế nào, sai lĩnh riêng 1 toán quân đi mặt sau. Chức tiên phong giao cho đại tướng Nghiêm Cương. Toàn tự lĩnh cánh trung quân, cưỡi ngựa đứng trên cầu. Bên mình dựng 1 lá cờ đỏ thêu 1 chữ Súy bằng kim tuyến.